Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6, Đồng Uyển Thanh người yêu. Bay nhảy một tiếng, Lâm Diệp ngã nhào xuống đất. Đau đớn vẫn là tiếp theo. Có thể cứ như vậy tại Đồng Uyển Thanh trước mặt thất thố như vậy. Lại để cho luôn luôn tính tình tốt Lâm Diệp cũng không nhịn được tức giận lên. Là ai mẹ nó vấp ta? Đứng lên vỗ vỗ trên người. Lâm Diệp liền nhìn thấy hành lang một bên Phùng Bằng Hạo một mặt cười mỉm mà nhìn xem hắn. Nói ra, Lâm Diệp, người đi bộ không mở mắt sao? Chân của ta để ở chỗ này ngươi không nhìn thấy. Rất hiển nhiên, vừa mới liền là Phùng Bằng Hạo cố ý đưa chân đi ra vấp Lâm Diệp. Hắn liền ngờ tới Lâm Diệp là cái trứng. Không dám bắt hắn thế nào. Lại là ngươi. Lâm Diệp cảm giác được chính mình trong lồng ngực một cơn lửa giận đang thiêu đốt. Hung hăng trừng mắt Phùng Bằng Hạo. Thế nào? Lâm Diệp, chính ngươi mắt mù không nhìn đường. Còn trách ta lạc. Nói xong, Phùng Bằng Hạo còn cố ý đem mặt cho lại gần. Có gan ngươi đến đánh ta à? Ta nhìn ngươi cũng không có lá gan kia đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp biết rõ. Đây là Phùng Bằng Hạo phép khích tướng. Muốn ép mình đi đánh hắn. Đến lúc đó hắn đại khái có thể đến chủ nhiệm lớp bên kia lại đi cáo trạng. Đối với mình lớp trưởng Lưu Chí Hoa, Lâm Diệp là lại giải bất quá. Mọi thứ chỉ nhìn thành tích. Khẳng định là khuynh hướng Phùng Bằng Hạo dạng này cực kỳ. Căn bản liền sẽ không nghe giải thích của mình. Ta cái gì? Người nếu là cảm thấy là ta trượt chân ngươi, liền đánh ta à? Bằng không, ta coi như đi ăn cơm rồi. Phùng Bằng Hạo cười ha hả bộ dáng. Phi thường tiện, hắn biết rõ Lâm Diệp không dám đánh hắn. Liền huýt sáo, hai tay cắm trong túi chuẩn bị xuống lầu đi. Cái này Phùng Bằng Hạo tại sao như vậy? Ở phía sau mắt thấy toàn bộ quá trình Đồng Uyển Thanh. Không khỏi có chút vì Lâm Diệp Minh bất công ngồi dậy. Ai nha, Uyển Thanh, ai bảo vừa mới cái kia Lâm Diệp quay đầu đang trộm nhìn ngươi a? Ngã sấp xuống đáng đời. Chấm ngoặc kép, cùng Đồng Uyển Thanh khác biệt. Chu Dai Dai lại là rất xem thường Lâm Diệp dáng vẻ nói ra. Mà lại, ngươi nhìn Lâm Diệp nhiều uất ức. Hoàn thủ cũng không dám. Đáng đời bị người khi dễ. Dai Dai, ngươi sao có thể nói như vậy Lâm Diệp? Hắn dù sao cũng là bạn học của chúng ta. Tâm địa luôn luôn hiền lành Đồng Uyển Thanh không khỏi nhíu mày, đang do dự muốn đừng tiến lên đi an ủi Lâm Diệp vài câu. Ta mới không cần cùng dạng này Lâm Diệp kém như vậy sinh làm đồng học đâu. Chu Dai Dai vừa cười vừa nói, hắn loại người này về sau đến trên xã hội liền là sâu mọt. Nghe nói như thế, Đồng Uyển Thanh cũng là lắc đầu, đồng thời không đồng ý. Chu Dai Dai cùng đại bộ phận đồng học đồng dạng, đều là lấy học tập điểm số đến với tư cách bình phán một người tiêu chuẩn. Mà lúc này đây Lâm Diệp, nhìn xem phía trước nghênh ngang muốn xuống lầu Phùng Bằng Hạo, trong lòng lập tức linh cơ khẽ động. Tại Phùng Bằng Hạo mới vừa đi tới đầu bậc thang thời điểm, gọi hắn một câu, "Uy, ban trưởng, cẩn thận a." Chấm ngoặc kép, cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Lâm Diệp ngươi muốn chơi hoa chiêu gì? Chấm ngoặc kép, Phùng Bằng Hạo bản năng quay đầu. Cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Thế nhưng chân vẫn là quán tính đạp xuống đi. Lại cảm giác được dưới chân trượt đi. Chờ hắn muốn lại kịp phản ứng thời điểm. Cũng đã không kịp. Cả người bịch một cái té ngồi tại trên cầu thang. Sau đó liền phanh phanh phanh từ trên thang lầu một đường tuột xuống. Đang tại xuống thang lầu mấy cái đồng học thấy thế nhịn không được cười ha ha. Phùng Bằng Hạo ngồi lấy xuống lầu dáng vẻ thật sự là quá khôi hài. Ôi, cái mông của ta, chấm ngoặc kép, trượt đến dưới bậc thang mặt Phùng Bằng Hạo. Cảm giác mình xương cùng đều nhanh ngồi đoạn. Miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy về sau. Lập tức chỉ vào đằng sau trên bậc thang Lâm Diệp lớn mắng. Lâm Diệp, cái tên vương bát đản ngươi. Chấm ngoặc kép, ấy, ta nói lớp trưởng, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi phải cẩn thận phía trước đầu bậc thang nước đọng. Ngươi không cảm tạ ta coi như, lại còn mắng ta. Nói xong, Lâm Diệp thoải mái nhàn nhã vòng qua đầu bậc thang cái kia nước đọng hố. Nói ra, chính ngươi mắt mù không nhìn đường. Còn trách ta lạc, dùng vừa mới Phùng Bằng Hạo lời nói đáp lễ cho chính hắn. Lâm Diệp mới nói ra miệng, vây xem mấy cái đồng học liền càng là cười ha ha. Ngay cả đằng sau đi theo đi tới giáo hoa Đồng Uyển Thanh cũng không nhịn được phốc thử một tiếng. Bật cười, tốt lắm, Lâm Diệp, vừa mới ngươi chính là cố ý đẩy ta xuống lầu. Ta buổi chiều liền đi báo cáo lớp trưởng. Bị trò mèo Phùng Bằng Hạo đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hung tợn cắn răng chỉ vào Lâm Diệp nói ra, ta đẩy ngươi xuống lầu. Phùng Bằng Hạo, dạng này vu hãm ta, lương tâm của ngươi liền sẽ không đau nhức à? Rõ ràng ta là đang nhắc nhở ngươi cẩn thận chú ý. Ngươi muốn mạnh mẽ bẻ cong sự thật vu hãm ta, tùy ngươi, dù sao ta có nhiều như vậy căn cứ chính xác người. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp sở dĩ dám làm như thế, cũng là bởi vì đệ nhất giáo hoa Đồng Uyển Thanh cùng cái khác một chút đồng học đều nhìn, có thể làm chứng cho hắn. Thứ hai là thật sự là hắn không có đẩy Phùng Bằng Hạo, là chính hắn không chú ý té xuống. Lâm Diệp, ngươi, chấm ngoặc kép, lúc này đến phiên Phùng Bằng Hạo bị tức đến nói không ra lời. Nhất là Đồng Uyển Thanh cũng ở một bên cười, lại để cho hắn 10 phần mất mặt. Ta cái gì? Đúng nga, ta đói bụng, liền không cùng ngươi cái này mắt mù người. Ta muốn đi quán cơm ăn cơm. Nhìn xem Phùng Bằng Hạo cái kia cái mông đau đến đều giống như lệch ra dáng vẻ, Lâm Diệp trong lòng liền là một trận hả giận, liền cũng giống vừa mới Phùng Bằng Hạo đồng dạng, huýt sáo hai tay cắm túi hướng quán cơm đi đến. Lâm Diệp, người chờ, ta muốn ngươi đẹp mặt. Thở phì phò Phùng Bằng Hạo cũng cầm Lâm Diệp không có cách, đành phải thả một câu ngoan thoại, sau đó tranh thủ thời gian cũng bước nhanh rời đi. Chẳng qua là cái mông vẫn là đau nhức, vừa đi vừa xoa cái mông. Cái này Lâm Diệp, ngược lại là rất cơ trí. Tiếp tục cùng Chu Dai Dai cùng một chỗ hướng quán cơm đi đến. Đồng Uyển Thanh không khỏi vì Lâm Diệp lo lắng nói. Có điều, hắn làm sao lại chọc Phùng Bằng Hạo đó a? Phùng Bằng Hạo là ban trưởng. Cái này khẳng định phải cố ý nhằm vào hắn. Cái này có cái gì? Dù sao Phùng Bằng Hạo đều đã nhằm vào Lâm Diệp 3 năm. Chu Dai Dai lẩm bẩm nói ra. Phùng Bằng Hạo nhằm vào Lâm Diệp 3 năm. Vì cái gì a? Đồng Uyển Thanh 10 phần ngoài ý muốn. Nàng bình thường tại lớp học liền là cô gái ngoan ngoãn. Tuy là đảm nhiệm lấy phó chức vụ trưởng lớp, thế nhưng trên cơ bản là một lòng học tập, cũng không giải trong lớp những này bát quái. Còn không phải là bởi vì ngươi. Chu Dai Dai lại nói, ta, Đồng Uyển Thanh càng là không hiểu ra sao. Đây là có chuyện gì? Uyển Thanh, ngươi là thật không biết, hay là giả không biết? Chu Dai Dai liền đem Diệp Thu cùng Phùng Bằng Hạo ở giữa bởi vì đổi chỗ ngồi ân oán nói một lần. Đồng Uyển Thanh lúc này mới nhớ tới nói ra. Hoàn toàn chính xác, ta cùng Lâm Diệp tại lúc học lớp 10 là ngồi cùng bàn. Bất quá cũng liền nửa tháng mà thôi. Nhưng ta tổng cộng cũng không có đã nói với hắn mấy câu a. Còn tốt liền nửa tháng. Lâm Diệp loại này học sinh kém, làm sao có thể cùng ngươi ngồi cùng bàn? Sẽ đem ngươi làm hư. Chu Dai Dai vẫn như cũ xem thường Lâm Diệp. Dai Dai, ngươi có thể hay không đừng nói như vậy. Điểm số đồng thời không thể đại biểu hết thảy. Đồng Uyển Thanh lắc đầu, không đồng ý nói. Điểm số không thể đại biểu hết thảy. Cũng chính là ngươi dạng này học phách có thể nói như vậy. Tại chúng ta, không, hảo bao quát ba mẹ của chúng ta cùng các lão sư trong mắt. Điểm số liền là hết thảy. Nói đến đây, Chu Dai Dai lại hỏi. Đúng, Uyển Thanh, không nói cái này, ngươi muốn tìm người kia, đến tột cùng tìm được chưa? Đồng Uyển Thanh lắc đầu. Không có. Tuy là ta nhớ đến lúc ấy hắn cứu ta thời điểm là ăn mặc trường học chúng ta đồng phục. Còn có trên đùi có một khối hình thoi vết sẹo. Thế nhưng là, ta cũng không có thấy rõ bộ dáng của hắn. Tìm gần 3 năm, có lẽ hắn lúc đó liền là lớp 11 cấp 3 học trưởng đâu. Đoán chừng đã sớm tốt nghiệp. Cũng thế, nếu như là chúng ta niên cấp nam sinh, nói không chừng sớm liền tìm tới cửa tranh công. Muốn ngươi lấy thân báo đáp a. Chu Dai Dai cười hì hì nói. Ít có thể trò đùa. Dai Dai, hắn mới sẽ không là cái loại người này đâu. Bị Chu Dai Dai nói đến, Đồng Uyển Thanh nhịn không được gương mặt ửng đỏ ngồi dậy. Hắn không phải loại người như vậy. Vậy ngươi có thể chủ động yêu cầu lấy thân báo đáp a? Hắn nhưng là ngươi lớn anh hùng, ân nhân cứu mạng của ngươi nha. Uyển Thanh, có thể để ngươi một luôn nhớ mãi, không quên để ở trong lòng 3 năm nam sinh. Còn nói không phải là người trong lòng của ngươi. Chu Dai Dai lần nữa nói đùa nói ra. Cái gì người trong lòng a? Ta ngay cả hắn hình dạng thế nào, tên gọi là gì, cũng không biết. Đồng Uyển Thanh ngoài miệng tuy là tại đỏ mặt giải thích, thế nhưng trong nội tâm lại là vô cùng thất lạc nói. Đúng nha, đều 3 năm, người đến cùng là ai? Có lẽ, ta mãi mãi cũng không cách nào biết được. Chấm ngoặc kép, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.